Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1314, đừng rêu rao. Đáng giận ảnh sát môn. Quả thực thì là nhân tộc bại loại. Cố Di Đình tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Tự hung thú xâm lấn đến nay, chủng tộc khác ào ào lựa chọn đầu nhập vào hung thú. Làm hung thú chó săn, cũng chỉ có nhân tộc cùng số lượng không nhiều mấy cái chủng tộc lựa chọn chống cự. Vì thế trả ra đại giới là cực kỳ thê thảm đau đớn. Cơ hồ đến diệt vong tình trạng. Nhưng dù vậy, cũng không có người lựa chọn thần phục. Cái này kỳ thật thì là một loại dân tộc khí tiết. Một loại tinh thần bất khuất. Nhưng là ảnh sát môn cách làm lại điếm ô loại này khí tiết. Đủ để được xưng tụng nhân tộc sỉ nhục. Cố Di Đình hồng hộc một tiếng, chậm rãi bình phục lại tâm tình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tô Nghĩa, nghe đồn ảnh sát môn tối cường giả là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Bọn họ làm sao dám ám sát lão tổ? Cố Hạo Thiên có chiến thần xưng hào, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cùng giai bên trong tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh. Thậm chí có người phân tích. Cố Hạo Thiên chân thực chiến đấu lực không tại thông thần cảnh lục trọng phía dưới. Ảnh sát môn dù là lấy đánh lén phương thức, cũng sẽ không là Cố Hạo Thiên đối thủ. Như vậy ảnh sát môn làm sao dám làm như vậy? Tô Nghĩa giải thích nói. Cố sư tỷ, ngươi có chỗ không biết. Ảnh sát môn ngoại trừ một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, còn ẩn giấu đi một tên thông thần cảnh lục trọng. Ngoài ra, còn có một cái không biết tên tông môn. Bọn họ cũng phái ra một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả tham dự ám sát. Vậy phải làm sao bây? Giờ, Cố Di Đình hoảng hốt. Hai tên thông thần cảnh ngũ trọng cộng thêm một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Cho dù Cố Hạo Thiên thực lực mạnh hơn, cũng là thấp không ngăn nổi. Tô Nghĩa an ủi. Cố sư tỷ, hiện tại còn không cần lo lắng quá mức. Dương Huy tiền bối không phải có ở đây không? Ảnh sát môn tạm thời còn không có đảm lượng động thủ. Cố Di Đình vẫn như cũ rất bối rối. Thế nhưng là Dương Huy tiền bối sẽ không một mực lưu tại nơi này. Sớm muộn đều phải rời. Tô Nghĩa cười nói. Ta muốn ngươi làm cũng là đem sự kiện này thông báo Cố tiền bối. Mặt khác cũng muốn đem Dương Huy tiền bối lưu lại. Minh bạch, Cố Di Đình hơi hơi thở dài một hơi. Dương Huy không rời đi, ảnh sát môn cũng không dám động thủ. Như vậy Cố Hạo Thiên thì an toàn. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Cố sư tỷ, tin tức này ngàn vạn không thể tiết lộ. Mặt khác, người muốn đích thân đem tin tức này mang cho Cố tiền bối. Hiện tại Cố gia làm không tốt đã thẩm thấu ảnh sát môn gian tế. Chỉ có Cố Di Đình tự mình đi nói mới có thể yên tâm. Tô Nghĩa, lần này may mắn mà có ngươi. Thời gian cấp bách, ta trước không cùng ngươi hàn huyên. Cố Di Đình cảm kích một tiếng, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Tô Nghĩa ngắt lời nói. Cố sư tỷ, ngươi để Cố tiền bối đừng rêu rao việc này. Chờ ta bên này giúp xong, lại nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đối phó ảnh sát môn người. Ảnh sát môn người ám sát Cố Hạo Thiên một chuyện. Đối với bọn hắn mà nói về thực cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần có thể thừa cơ đem ba người này chém giết, xem như thanh trừ nhân tộc họa lớn. Đằng sau thì có thể an tâm ứng đối hung thú cùng dị tộc xâm lấn. Nhưng là đối phương thực sự quá cường đại, muốn một lần hành động đem tiêu diệt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Biết, nhất định dựa theo ngươi nói làm. Cố Di Đình bảo đảm một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta đằng sau giữ liên lạc. Tô Nghĩa trở về một tiếng, liền cúp điện thoại. Đằng sau, hắn lặng yên không tiếng động quay trở về trí năng chiến xa phía trên. Vừa lên xe, Giang Hoàng Nghị thì không kịp chờ đợi hỏi. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì biến đến như thế dữ dội rồi. Lần trước cùng Tô Nghĩa lúc gặp mặt, Tô Nghĩa giống như mới huyễn linh cảnh nhất trọng. Không đến thời gian một tháng, Tô Nghĩa đã phát triển đến cùng thông thần cảnh nhất trọng võ giả ngạnh cương cấp độ. Thực sự thật bất khả tư nghị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.